Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1468, kinh điệu con ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, yên tâm. Lòng vô địch không dám đem ngươi như thế nào. Hắn nếu dám đụng đến ngươi, ta đi ngay đạp bằng bọn họ Long gia là ngươi trả thù. Thôi Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ, thở phì phò nói, Lý Trí cười gật đầu. Đối với Thôi Diễm Phi, hắn là thật gắng gượng cảm động, che chở Lý Trí cũng là phát ra từ nội tâm, không có chút nào sở cầu. Diễm Phi, ngươi tới đây cho ta. Thôi Chân Long đứng ở đó bên, sắc mặt có thể tưởng tượng được, con gái mình theo người ta nữ tế bây giờ lôi lôi kéo kéo. Truyền đi giống như nói cái gì à? Thôi Diễm Phi lúc này mới nghiêm mặt nhỏ đi. Bất quá trở về, liền Thôi Chân Long đều không cho cái gì sắc mặt tốt. Hơn nữa vừa lớn tiếng lặp lại một lần. Ai nếu dám khi dễ ta kẻ ngu, ta sẽ để cho sau lưng hắn cả nhà chôn theo. Thanh âm truyền đi thật xa, người chung quanh trên căn bản vậy đều nghe. Lời này là nói cho người nào nghe, cũng sẽ không cần nói cũng biết. Long gia trận doanh bên trong, Long Thiên Ngạo sắc mặt khó coi thấp giọng nói, đại ca, thôi ra vậy bé nha đầu quá tự cho là điểm đi. Để cho Long Thiên Ngạo không nghĩ tới là, Long vô địch chỉ mặt âm trầm trả lời một câu, chớ trêu chọc Giao Chỉ Nhược người đàn ông kia. Ếch, để cho Long Thiên Ngạo có chút trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ nhà mình cái yêu nghiệt này đại ca, cũng để cho Thôi Diễm Phi cái đó con bé dọa sợ. Phải nói bàn về điên cuồng tới, bọn họ những ngày qua kiêu, yêu nghiệt, những thiên tài thật đúng là không nhất định có thể so sánh qua Thôi gia vị kia công chúa nhỏ. Người ta nhưng mà nói được là làm được, tuyệt đối không cùng ngươi làm trò đùa, giống như Long vô địch, Hướng Ương bọn họ, dù là bề ngoài phách lối, có thể làm chuyện trước, tổng hội muốn là phía sau mình gia tộc cân nhắc mấy phần. Cái này trên căn bản là theo bản năng hành vi, có thể Thôi Diễm Phi bất đồng, nàng làm việc, liền không nhất định sẽ vì ai lo lắng, tốt nhất không muốn thật chọc nàng nổi giận, nếu không, cái này cổ lửa giận khí không người có thể đè đi xuống. Dù là nàng cha ruột, Thôi Chân Long cũng không được, nghe con gái bảo bối mình mà nói, Thôi Chân Long không biết làm sao lắc đầu. Hắn còn có thể nói gì? Có cái như thế là ngươi lo nghĩ, bà chủ. Thật tốt nha, Giao Chỉ Nhược hiếm có hướng Lý Trí trêu ghẹo một câu. Lý Trí cười khổ lầm bầm câu. Cái gì, bà chủ? Chúng ta là bạn, bạn tốt, đặc biệt trong sáng hữu nghị. Có hiểu hay không? Hữu nghị, có phải hay không trong sáng? Giao Chỉ Nhược không biết, cũng không nhìn ra. Nhưng là Thôi Diễm Phi là thật che chở Lý Trí. Điểm này có con mắt người cũng có thể nhìn ra. Mà thôi không biết Lý Trí cái này thằng nhóc phổ thông, lại làm sao sẽ cùng Thôi gia đại tiểu thư có như vậy giao tình thâm hậu. Giao Mạc Ly đã qua, và mấy đại gia tộc thủ lãnh thương lượng sẽ mới đi về tới. Lần này chúng ta mấy đại gia tộc bây giờ hành động chung. Chờ lát nữa sau khi lên núi, không cần đi giải tán. Đi thôi. Đại đội di chuyển, bóng đêm bên trong, hướng Thái Sơn đỉnh núi leo đi. Còn như cản đường người, thức thời né qua một bên. Không thức thời, trực tiếp bị ném xuống. Mấy đại gia tộc hành động chung, đuổi cản đường người còn thật không nhiều. Thời điểm lên núi, Thôi Diễm Phi lại chạy tới. Cũng không để ý người khác cảm thụ, Líu Díu và Lý Trí trò chuyện vậy kêu là một cái vui sướng. Thôi Chân Long kêu mấy lần đều vô dụng, Giao ra bên này vậy không ai dám quản nàng. Duy nhất để cho Lý Trí có chút không thoải mái là có cái chó cái đuôi đi theo. Hướng Ương tới đây cũng không ngăn cản Thôi Diễm Phi theo Lý Trí nói chuyện, cười chúm chím đánh giá Lý Trí, ánh mắt kia chặt chặt chặt, cũng không biết làm sao hình dung. Dù sao cũng có thể nhìn ngươi rất khó chịu. Thôi Diễm Phi vậy rất tức giận nha. Có thể nàng vậy không có biện pháp. Giống như Thôi Chân Long không thể đem mình gọi về đi như nhau. Thôi Diễm Phi vậy không có biện pháp đem lại ra chó vậy Hướng Ương đuổi chạy. Giao Chỉ Nhược sắc mặt ngược lại là rất tốt. Vậy không để ý tới mình người đàn ông theo Thôi ra đại tiểu thư nói gì. Dù sao mình bên ngoài đều không lỗ lã. Muốn nói cái gì nói cái đó đi thôi. Người tu vi tất cả đều khôi phục. Hướng Ương và Giao Chỉ Nhược sóng vai đi tới trước. Cười hỏi. Giao Chỉ Nhược bình thản gật đầu. Có ít thứ. Tai nghe là giả ngạch. Tin tưởng cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng nàng khôi phục. Nhưng là không trọng yếu. Thực lực vật này mọc lên ở trên người mình. Người khác tin không tin có quan hệ thế nào. Yêu cầu thời điểm có thể phát huy được là đủ rồi. Cùng ngươi vị này người đàn ông có quan hệ. Hướng Ương thử hỏi dò. Giao Chỉ Nhược nghiêng đầu hướng hắn liếc nhìn. Nhẹ giọng nói. Ta nói không có. Ngươi tin. Ha ha. Khẳng định không tin. Hướng Ương ánh mắt lóe lên. Cười lắc đầu. Nếu không tin. Vậy còn có cái gì tốt nói? Tò mò, muốn nghe một chút sao? Hơi dừng lại, nhìn đi về phía trước Lý Trí và Thôi Diễm Phi. Vừa cười nói, người đàn ông và phụ nữ khác cười vui đi tới trước. Người không cảm giác khó chịu sao? Không đợi Giao Chỉ Nhược nói chuyện. Trước mặt Lý Trí đột nhiên dừng lại, lui đến Giao Chỉ Nhược bên người. Ôm nàng eo thon. Hướng về phía Ương nhếch mép, cười nói, cái gì đó, chân thực ngại quá à đại biểu ca, vợ ta không có ở đây bên người ta, ta khó chịu, nói xong ôm Giao Chỉ Nhược đi tới phía trước, lần nữa và Thôi Diễm Phi sóng vai đi tới trước, để cho Hướng Ương tự mình một người rơi ở phía sau. Nhìn Lý Trí ôm Giao Chỉ Nhược, Thôi Diễm Phi phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Hừ một tiếng, mất hứng nói, có tức phụ quên nương, chỉ biết là ôm ngươi tiểu tức phụ, đem ta cũng quên rồi, ta bỏ mặc, ngươi cũng phải ôm ta. Ngoặc kép, Lý Trí rất không biết làm sao, ngươi là mẹ ta sao? Cái thí dụ này chẳng lẽ thì thật vừa làm sao? Giao Chỉ Nhược yên nhiên cười một tiếng, thọt thầm thì Lý Trí, nhẹ giọng nói. Không có nghe gặp Thôi ra tiểu thư nói sao. Còn không mau một chút ôm người ta. Nàng ngược lại là không ghen. Hì hì. Chính là sao. Ngươi xem nhà ngươi tiểu nương tử cũng lên tiếng. Nhanh chóng đát ôm ta. Thôi Diễm Phi cao hứng nói. Lúc này nhìn Giao Chỉ Nhược vậy theo càng thuận mắt mấy phần. Được mà. Vậy Lý Trí còn nói cái gì vậy. Một trái một phải ôm hai cái người đẹp. Để cho sau lưng Hướng Ương nhìn con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Nồng nặc sát khí, hướng Lý Trí sau lưng từng đợt tiếp theo từng đợt cuốn sạch qua tới. Sáu câu tục thoại, nếu là ánh mắt có thể giết người nói. Vậy Lý Trí đã sớm mình đầy thương tích. Gia chủ, Hàn Di đi theo Giao Mạc Ly sau lưng. Khẽ gọi một tiếng. Giao Mạc Ly như không có chuyện gì xảy ra hướng sau lưng Lý Trí Giao Chỉ Nhược Thôi Diễm Phi ba người. Phương Vị nhìn một cái, đem đầu vặn trở về. Bình thản nói, Thôi ra cũng không có phản ứng. Chúng ta có thể nói gì? Làm bộ như không thấy được. Mắt không gặp lòng không phiền không phải tốt hơn sao? Không xem trước mặt Thôi Chân Long. Thôi mỗi gia chủ từ sau khi lên núi. Liền đầu đều không trong tương lai vặn qua một chút không? Hắn là thật không biết phát mặt sự tình phát sinh. Khó khăn được hồ đồ thôi. Có thể quản hắn sớm muốn nhúng tay vào. Bỏ mặc bọn họ những thứ này gia chủ cấp bậc nhân vật lớn nghĩ như thế nào? Dù sao mấy đại gia bên trong tộc người tuổi trẻ. Nhìn trái ôm phải ấp Lý Trí. Ánh mắt đều thẳng. Tại thế gia bên trong. Còn có thể như vậy làm việc. Dám như thế. Làm việc. Người. Sợ rằng thật không có đi. Cái này không phải tự tìm cái chết à. Đổi thành người khác. Căn bản là không muốn sống. thật không biết người trong cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào. Giao Chỉ Nhược, chúng ta trước kia đã chơi chung, có đúng hay không? Thôi Diễm Phi liếc nhìn Lý Trí một bên kia người phụ nữ. Cười đùa hỏi, Giao Chỉ Nhược giống vậy mỉm cười gật đầu. Không sai, chúng ta khi còn bé đã chơi chung. Người thay đổi so với trước kia xinh đẹp hơn nha. Thôi Diễm Phi híp mắt, cười tán dương nói, người vậy so với trước kia xinh đẹp hơn. Lý Trí kẹp ở chung, cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, đều đẹp, các người hai cái đều đẹp. Kẻ ngu trước kia gắng gượng ngu, cũng là ta đáp ứng hắn cho các người giao ra con rể ở rể. Cho nên, các người giao ra người không thể khi dễ hắn nha. Thôi Diễm Phi thay Lý Trí nói chuyện nói, Giao Chỉ Nhược cười nói, chắc chắn sẽ không, người thôi Diễm Phi người. Chúng ta kia dám khi dễ. Rất bưng thôi Diễm Phi nói chuyện. Bất kể là có phải hay không thật lòng. Dù sao để cho thôi Diễm Phi sau khi nghe thật cao hứng. Như vậy, mọi người mới có thể trở thành bạn sao? Lý Trí mắt nhìn mũi. Cái mũi quan tâm, dứt khoát im lặng. Chính các ngươi trò chuyện thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-nu-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.